Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639. Hắc Giác Bộ Tộc Cứu Rỗi. Oanh, oanh, đẹp, thân là thượng vị thần minh Hắc Giác Chi Vương Osa, tế xuất từng đạo tia chớp màu đen bổ về phía Tần Phong. Nhưng mà cũng không có một tia chứng dùng. Hết thảy thiểm điện đều bị màn sáng đều lập tức. Còn lại mấy ngàn con á thần boss, mấy trăm ngàn đầu truyền kỳ boss, còn có mấy sĩ vạn các loại boss, cũng đồng thời xuất thủ. Oanh tạc Tần Phong, không gian một mảnh chấn động, mà thân ở màn sáng bảo hộ trong Tần Phong lại nhưng bất động. Hắc hắc, Osa đại nhân, buông tha đi. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, làm Độc Giác Vương quốc phản bội giả, chỗ này thánh địa kèm theo vòng bảo hộ sẽ tự động cách trở hết thảy hắc giác nhất tộc hồn phách tiến nhập thánh địa thánh tuyền thác nước. Ghê tởm, mạo hiểm giả. Hắc Giác Chi Vương Osa ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng hô. Chỗ này thánh tuyền thác nước chính là ta thần duệ độc giác thú nhất tộc thánh địa, tuyệt không cho phép một mình ngươi loại mạo hiểm giả đặt chân. Mau rời đi ta thần duệ độc giác thú nhất tộc thánh địa. Mạo hiểm giả, chỉ cần ngươi bằng lòng ly khai, bọn ta có thể cấp cho ngươi tưởng thưởng. Mạo hiểm giả, nếu như ngươi dám làm bẩn thánh tuyền thác nước cùng thánh tuyền hồ, như vậy, bản thần minh tuyệt sẽ không tha ngươi. Mạo hiểm giả, quay đầu a, ngươi có thể đưa ra tùy ý điều kiện. Còn lại hắc giác nhất tộc thần minh cũng đều dồn dập nổi giận nói. Mà những cái này hắc giác thần linh thái độ cũng để cho Tần Phong hơi đường dị. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đám này người phản bội biết coi trọng như vậy chỗ này thánh địa. Mạo hiểm giả, ta hắc giác bộ tộc bởi vì năm đó phản bội, vài vạn năm tới, mỗi ngày gặp thống khổ và dằn vặt, mà một chỗ thánh địa là ta cùng các tộc nhân duy nhất ký thác tinh thần. Hóa giải ta và các tộc nhân thống khổ, tuyệt đối không cho phép có người có thể hoen ố. Hiện tại ly khai chỗ này thánh địa, bản thần minh có thể ban cho ngươi 10 cái thần khí. Hắc Giác Chi Vương Osa lại một lần nữa nói rằng, mà trong thanh âm lại có một tia khẩn cầu, còn có một tia bi thương. Ân, nếu như chỗ này thánh địa bị hoen ố, bằng hắn cùng các tộc nhân duy nhất ký thác tinh thần bị người hủy diệt, như vậy bọn họ thừa nhận thống khổ sẽ tăng lên gấp bội. Đây cũng là vì sao thân là cao cao tại thượng thượng vị thần minh, Hắc Giác Chi Vương Osa vậy mà lại ăn nói khép nép, hướng một vị chính là một V55 cấp mạo hiểm giả cầu tình. Còn lại hắc giác bộ tộc hồn phách cũng toàn bộ hướng Tần Phong đầu lấy khẩn cầu ánh mắt. Thậm chí có hồn phách quỳ trên đất, thống khổ dập đầu lấy đầu. Hô, Tần Phong cũng hít một hơi dài. Người đang thống khổ nhất thời điểm thường thường cần ký thác tinh thần khả năng sống tồn, tỉ như trong thực tế tông giáo, thân nhân, bằng hữu, sủng vật các loại, chờ, hắn cũng vô cùng lý giải đám này hồn phách ý tưởng. Mà lúc này, trên cổ Độc Giác công chúa Hạc Liên bỗng nhiên ong ong rung động, chợt hóa thành một đoàn lóe lên quang đoàn. Quang đoàn dần dần ngưng tụ thành một cái đầu sinh ngọc sừng, thanh thuần động nhân, băng thanh ngọc khiết thiếu nữ hình tượng, Độc Giác công chúa Tyris thân phận, Kim Giác Chi Vương Thomido chi nữ, Độc Giác vương quốc duy nhất hợp pháp người thừa kế, tương lai Độc Giác quốc vương. Xem mới nhất mời lên B, Phơ Lu tiểu thuyết T. Khi thấy vị này băng thanh ngọc khiết thiếu nữ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ven hồ thoáng chốc một mảnh vắng ngắt. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, ven hồ bốn phía Hắc Giác Chi Vương Osa, cùng với hơn 500 vị thần minh, mấy ngàn con á thần boss, mấy trăm ngàn truyền kỳ boss, trên 1 triệu Hắc Giác Chi hồn, toàn bộ ngây ngốc nhìn vị này bán trong suốt thiếu nữ. Ở vài vạn năm giữa vô tận thống khổ dằn vặt sau đó. Đám này năm đó vương quốc người phản bội, rốt cuộc đã tới một vị đến từ độc giác vương quốc người thừa kế. Một vị tương lai quốc vương, căn cứ cổ xưa chớ chú, chỉ có quốc vương chính mồm khoan thứ mới có thể để cho bọn họ giải thoát. Mà lúc này, Tyris mâu quang đảo qua toàn trường, giờ giơ lên trắng như tuyết cằm, quát lên, hắc giác bộ tộc, các ngươi, có thể tỉnh ngộ năm đó sai lầm. Hoa lạp lạp, kèm theo đạo này tiếng quát hơn triệu hắc giác bộ tộc hồn phách. Hiện trường vang lên một mảnh quỳ một chân trên đất thanh âm. Mấy trăm ngàn lĩnh chủ boss, toàn bộ quỳ xuống đất. Mấy trăm ngàn truyền kỳ boss, toàn bộ quỳ xuống đất. Mấy ngàn con lĩnh chủ boss, toàn bộ quỳ xuống đất. Hơn 500 thần cấp cường giả, toàn bộ quỳ xuống đất. Liền cao cao tại thượng, thân là cường đại thượng vị thần minh hắc giác chi vương Osa. Phía kia thước cao thân thể cũng run rẩy ung dung quỳ một chân trên đất. Ta hắc giác bộ tộc, năm đó rất sợ chết. Phản bội vương quốc, thực sự tội đáng chết vạn lần. Tương lai quốc vương bệ hạ, mời ban thưởng ta hắc giác bộ tộc vừa chết. Osa thanh âm không gì sánh được bi thương. Ở chịu đựng mấy vạn năm dằn vặt sau đó, vị này thượng vị thần minh duy nhất hy vọng chính là có thể lẳng lặng chết đi, kết thúc tất cả. Tương lai quốc vương, mời ban thưởng bọn ta vừa chết. Ta hắc giác bộ tộc đã nhận hết dằn vặt, chỉ thỉnh cầu Tyris điện hạ khai ân, để cho ta các loại chờ chịu chết, mời ban thưởng bọn ta vừa chết. Ta hắc giác bộ tộc biết sai rồi, tử vong là ta hắc giác bộ tộc duy nhất giải thoát. Hết thảy hắc giác nhất tộc hồn phách đều phát sinh thống khổ khẩn cầu tiếng, hướng về phía Dạ Lys cung kính dập đầu. Tyris công chúa nhìn cực độ thống khổ quỳ một chân trên đất hắc giác chi vương Osa, còn có những cái này hắc giác nhất tộc hồn phách nhóm, thần sắc cũng hơi cảm khái. Đã từng hắc giác bộ tộc cùng nàng chỗ ở kim giác nhất tộc giống nhau, là thần duệ độc giác thú bộ tộc bên trong cường đại nhất thị tộc. Nhưng mà lại bây giờ rơi xuống cái muốn chết cũng không thể kết cục bi thảm. Sau đó lên tiếng lần nữa nói rằng, hắc giác bộ tộc, ta, kim giác chi vương Thormiedo chi nữ, độc giác vương quốc duy nhất người thừa kế, hiện tại dành cho các ngươi một cái cọ rửa sỉ nhục cơ hội. Hiện tại, hướng bản công chúa thuần phục, trợ giúp bản công chúa hướng Thormeri quốc vương báo thù, đoạt lại thuộc về bản công chúa vương vị, còn độc giác vương quốc lấy thái bình. Mà xem như tương lai quốc vương, ta đem chính mồm khoan thứ tội ác của các ngươi. Hoa lạp lạp, nghe tới vị này tương lai quốc vương hứa hẹn khoan thứ hắc giác nhất tộc tội ác lúc, toàn bộ ven hồ bốn phía tức thì phát ra sơn hô hải khiếu bản tiếng hoan hô. Cái này cũng vài vạn năm tới, Thánh Tuyền Sơn mạch tiết cười tiếng, ta, hắc giác chi vương Osa, dắt hắc giác bộ tộc, thề sống chết thuần phục Tyris công chúa. Osa thân thể to lớn trùng điệp chấn động, chợt dập đầu nói, tiếp lấy, ven hồ bốn phía hắc giác bộ tộc, ước chừng hơn 500 vị thần minh, mấy ngàn vị á thần boss, mấy trăm ngàn lĩnh chủ boss, tên toàn bộ biến thành lục xác. Hô, Tần Phong cũng thở ra một hơi dài. Trên thực tế, ở trước kia đánh bại hơn vạn đầu chịu hành hạ độc giác chi hồn thời điểm, Tần Phong thì có chiêu hàng hắc giác nhất tộc ý tưởng. Dù sao, lấy Tyris thực lực trước mắt, mặc dù có 8 vị công tước tọa chấn, cũng không đủ khiêu chiến thực lực cường đại Thormeri quốc vương. Tới lúc coi như có thể thắng lợi, sợ rằng cũng phải tiêu hao thời gian quá lâu. Chính mình căn bản không kịp đợi, cho nên cần một cái cường đại giúp đỡ. Trợ thủ tốt nhất tự nhiên là triệu hoán cổ thần. Bất quá nơi này là độc giác vương quốc, trật tự nghị hội quản hạt khu vực, là long tộc địa bàn. Cổ thần nhóm có thể không dám tùy ý chen chân độc giác vương quốc vương vị tranh đoạt chiến. Kết quả là, Tần Phong đem mục tiêu đặt ở hắc giác bộ tộc trên người. Cũng khuyên can Tyris công chúa, đặc xá hắc giác bộ tộc để đổi lấy đối phương thuần phục. Vốn cho là, sẽ có chút khúc chiết, không nghĩ tới biết thuận lợi như vậy. Còn như bước tiếp theo, chính là thâm nhập thần duệ độc giác thú thánh địa thánh tuyền thác nước. Tới vì Tyris nhà đầu kia ngưng tụ nhục thân, sau đó liền có thể xuất lĩnh cường đại hắc giác bộ tộc. Cùng Thomery quốc vương than bài, đến lúc đó, những cái này tự do liên minh người chơi một ngày biết được. Bọn họ thần phục quốc vương căn bản không hợp pháp lúc. Biểu tình sợ rằng nhất định cực kỳ đặc sắc a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.